Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448 yếu ớt mỹ lệ. Sân Anfield, Liverpool cùng Arsenal tranh tài sau khi bắt đầu. Hiện trường tất cả người xem vì riêng phần mình ủng hộ đội bóng kích tình cố lên. Tư Đồ Vân Binh khí định thần nhàn. Wenger cũng là ung dung không vội, càng tôn trọng kỹ thuật lưu Arsenal đánh cho tích cực chủ động. Lại là hiệu quả không tốt lắm. Tranh tài phút thứ hai, Chamberlain mặc dù cánh phải lội cầu nhanh chóng hạ ngọn nguồn, cho thấy hắn cái tốc độ của con người năng lực, nhưng là truyền bên trong cầu tìm Giroud lại chất lượng không cao. Bóng đá tới gần quá thủ môn dẫn đến Ter Stegen trực tiếp đưa bóng từ không trung lấy xuống tịch thu. Liverpool cấp tốc khởi xướng khoái công. Đường Eriksen cùng Casemiro hậu trường truyền bóng phối hợp về sau. Hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước giao cho Zera. Từ phía sau lội cầu biến hướng cắt ngang thẳng hướng trước trận cánh trái. Vượt qua ý đồ tiến hành phản cướp Diaby. Tại Arteta chặn đường trước đó đưa bóng nghiêng truyền cho Gareth Bale. Gareth Bale từ đường biên lĩnh cầu sau không ngừng mà lội cầu ra tốc. Đối mặt Jenkinson, Gareth Bale phảng phất đem hắn căn bản không có để ở trong mắt. Không có bất kỳ cái gì động tác giả, chỉ là lại một lần nữa ra tốc cưỡng ép vượt qua liền từ ngoại tuyến đem nó đột phá. Bị fan bóng đá gọi đùa vì chiêm trăm vạn. Jenkinson, bởi vì chuyển nhượng đến Arsenal lúc giá trị bản thân chỉ có 100 vạn bảng Anh, cho nên mới có dạng này ngoại hiệu, mà hắn quả thật có thể lực bên trên có cần cải thiện. Đối mặt giá trị bản thân 65 lần với hắn, Gareth Bale gần như không có chống đỡ chi lực kỳ thật. Cũng hợp tình hợp lý, Gareth Bale đột phá sau khi thành công biến hướng đi vào nội tuyến cắt ngang vùng cấm địa. McTesucker trở về thủ tốc độ lệch chậm, cho Gareth Bale đầy đủ quan sát cùng điều chỉnh thời gian đi đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa. Trung lộ, Suarez theo vào bọc đánh sút gôn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hậu vệ Vermaelen để sảng phủ kín tại Suarez trước mới miễn cưỡng đưa bóng cản ra ranh giới cuối. Cùng mắt thấy phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm khiến Arsenal fan bóng đá hồn phi phách tán. Lại cuối cùng cờ kém một chiêu. Suarez có chút thất lạc thở dài. Sau đó hướng Gareth Bale phương hướng giơ ngón tay cái lên. Vermaelen làm ra đặc sắc phủ kín. Nếu không Manon hẳn là ngăn không được Suarez cước này sút gôn. Gareth Bale tại đường biên miễn cưỡng ăn Jenkinson không cần tốn nhiều sức. Chỉ từ mở màn sau đợt thứ nhất thế công đến xem, Liverpool đánh cho rất có tính nhắm vào. Bọn hắn có ý thức đả kích Arsenal phòng thủ yếu kém khâu. Bên trên một trận đánh Manchester City, hạm đội đường phố công bố Liverpool là chiến lược kiêm chiến thuật song trọng hủy diệt tính đả kích. Manchester City, trận đấu này khả năng Liverpool như cũ sẽ để chúng ta tại chiến thuật đả kích bên trên hai mắt tỏa sáng. Wenger thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đối đội bóng ôm có lòng tin. Đánh Liverpool đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm, đồng thời đây cũng là cầu thủ trẻ trưởng thành cơ hội tốt. Arsenal tiến công đổi cánh trái. Casola thật tiến công bên trong chủ động tả khuynh đi tới trước trận lệch trái khu vực. Gip trợ công tới, Arteta đưa ra nghiêng chuyền bóng. Trong phạm vi nhỏ Arsenal 3 chuyền 2 ngược lại đánh xuyên qua cắt phối hợp vẫn là có mấy phần. Barcelona loại kia kỹ thuật truyền khống cái bóng, khiến Liverpool phòng thủ cầu thủ mệt mỏi nhưng hiệu quả không tốt. Đường Gip ở bên trái đường đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc Podolski bên trong cắt đoạt tại Skrtel phong tỏa trước đó một cước lạnh bắn đánh ra. Trận banh này đánh cho rất có uy hiếp, thể hiện ra nước Đức tiên phong tinh xảo sút bóng, chỉ là còn chưa đủ xảo trá. Đồng bào Ter Stegen thả người bay nhào tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. hai tay trực tiếp đưa bóng ôm vào trong ngực, có chút đề chấn Hồng Quân sĩ khí. Đường Ter Stegen hai tay ôm bóng đá lúc đứng lên, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá vì đó lớn tiếng khen hay. Thậm chí một chút fan bóng đá cũng không khỏi vì đó trầm ổn khí quyển thần thái khuynh đảo. Ter Stegen thật sự là một vị xuất sắc tuổi trẻ thủ môn. Chúng ta cơ hồ không nhìn thấy hắn tại cánh cửa tuyến trước có hốt hoảng biểu hiện. Tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Có hắn tại Liverpool phòng tuyến tuyệt đối có thể làm cho người yên tâm. Wenger kỳ thật nội tâm đối Tư Đồ Vân Binh tràn ngập tò mò. Hắn rất bình thường muốn biết Tư Đồ Vân Binh chọn lựa cầu thủ tiêu chuẩn là dạng gì, một cái chọn tài liệu tiêu chuẩn mới có thể để cho Tư Đồ Vân Binh nhiều lần phát hiện thiên tài. Cho dù là giống Ter Stegen dạng này thủ môn, tại quá khứ 2 năm chỉ có thể coi là có chút danh tiếng. Cùng tuổi đoạn có không sai biệt lắm danh khí cầu thủ cũng không ít. Nói cách khác, lựa chọn Ter Stegen cũng không nhất định so những người khác càng tốt hơn. Cái này cần 3 đến thời gian 5 năm để phán đoán. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh khẳng định kỳ vọng lấy Ter Stegen còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nhưng đến tột cùng là từ dạng gì góc độ xuất phát mới có thể quyết định cầm xuống Ter Stegen. Tư Đồ Vân Binh đã từng đưa vào qua 2 tên thủ môn, về sau đều đã chứng minh ánh mắt của hắn 10 phần độc đáo. De Gea, Navas, cái trước không có trải qua chức nghiệp đấu trường, từ phía sau thì hoàn toàn là đến từ bóng đá hoang mạc. Thấy thế nào Ter Stegen trưởng thành bối cảnh đều muốn so hai người này càng tốt hơn. Chí ít hắn vì Mönchengladbach tại Top League chiến đấu hăng hái qua 2 năm, đồng thời biểu hiện không tầm thường. Nhưng hắn còn chưa tới tiến vào châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ trong tầm mắt đồng thời giao chi hành động cảnh giới. Thẳng đến Tư Đồ Vân Binh xuất thủ lúc, một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ mới phản ứng được. Nhưng đã quá muộn, trước mắt từ hắn mặc vào Hồng Quân chiến bào bắt đầu sau biểu hiện đến xem. Lại bắt đầu mọi người chỗ hình ảnh quen thuộc, cấp tốc trưởng thành. Chỉ cần là Tư Đồ Vân Binh đưa vào đồng thời 10 phần coi trọng cầu thủ trẻ, thường thường sẽ không làm người thất vọng. Ở trong mắt Wenger, Tư Đồ Vân Binh kinh khủng nhất năng lực ngược lại chính là tuyển người ánh mắt. Tư Đồ Vân Binh bật hack cũng không phải 1-2 ngày, chỉ là mọi người tìm không thấy hắn bật hack chứng cứ. Cầu thủ trưởng thành cũng không phải là lập tức phát sinh thuế biến, thường thường có quá trình tiến lên tuần tự. Cái này càng khiến người ta nhóm tin tưởng hắn tại vun trồng cầu thủ trẻ phương diện có càng hiểu suất cao hơn suất phương thức phương pháp. Liverpool khoái công đánh cho 10 phần ngắn gọn, mở màn sau nhiệm vụ chính là đưa bóng truyền đến Gareth Bale dưới chân. Tranh tài phút thứ 8, đường Suarez phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Gerrard đường truyền ngắn. Hắn trực tiếp dẫn cầu biến hướng thoát khỏi Diaby thiếp thân bước đoạt, sau đó đẩy về phía trước tiến mắt, thấy là muốn xung kích Arsenal vùng cấm địa. Arsenal phòng tuyến cấp tốc hướng trung lộ thu nạp, Suarez lại lập tức đem cầu hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale nhanh như điện chớp giết tới, nhanh chân lội cầu trực tiếp giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Cao lớn cường tráng McTeesucker vừa mới chuyển thân cũng đã bị Gareth Bale đánh xuyên qua phòng. Hắn quay người lệch chậm, nhược điểm tại đối mặt Gareth Bale lúc đầy đủ bại lộ. Giống như xoay người một cái, nửa cái thế kỷ đi qua, Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn trái khu vực lên chân nổ bắn ra. Nhưng trận banh này đánh cho có chút chính, thủ môn Manon cho dù có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là dùng song quyền đưa bóng cản ra. Hô, Gareth Bale vùng cấm địa sườn trái khu vực sút gôn đánh trúng vào Manon. Không sai, là hắn sút gôn đánh trúng vào Manon, bởi vì từ phía sau cơ hồ đều chưa từng di động. Trận banh này lực lượng đủ rồi, đáng tiếc góc độ lựa chọn là không điểm. Xem ra Gareth Bale còn cần tại Lâm Môn một cước bên trên có chỗ đề cao mới được. Từ Đổ Vân Bình cũng nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ. Trận banh này đều không tiến. Có phải hay không Bale quá dễ dàng rồi? Hoàn toàn chính xác. Hắn hôm nay đối mặt Arsenal phòng tuyến. Hoàn toàn có thể đem cá nhân thực lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Jenkinson ngăn không được hắn. McTesucker đuổi không kịp hắn. Hai người chung vào một chỗ cũng không được. Arteta trở về thủ biên độ không đủ. Càng là không có tác dụng. Wenger sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thật y theo Arsenal đối kỹ thuật lưu truy cầu. Tại lựa chọn hậu vệ phương diện. Đầu tiên khẳng định sẽ bài trừ rơi McTesucker dạng này hậu vệ. Cũng là bởi vì đối phương quay người chậm, về truy chậm, nhìn xem châu Âu những cái kia đánh lấy kỹ thuật lưu đội bóng. Bọn hắn đều đang tận lực phòng ngừa đội bóng có vụng về cầu thủ đến cản trở. Nhưng ai để Arsenal là tại Premiership đâu? Tại Premiership phòng không là thiết yếu kỹ năng. Đồng thời đối kháng cũng không thể thiếu. Tại hai phương diện này McTesucker đều là không thể bắt bẻ. Chỉ có tốc độ một điểm là cản trở. Arsenal tuyển hắn càng nhiều là ra ngoài tình thế bức bách. Mà không phải đội bóng xây đội lý tưởng lựa chọn. Arsenal tiến công bắt đầu nếm thử càng nhiều phương thức. Tranh tài phút thứ 12. Casola bên trong khoảng cách chọn chuyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Giroud sung làm điểm tựa đánh đầu đưa đò cho Chamberlain làm cầu. Cái này làm cầu rất xinh đẹp. Để Chamberlain từ đường biên bên trong đánh trúng thuận thế bộ ngực gỡ cầu sau giết vào vùng cấm. Địa sườn phải khu vực. Bất quá Lucas nhanh chóng trở về thủ thì phong tỏa ngăn cản hắn truyền trung hòa sút gôn tuyến đường. Cái này khiến Chamberlain thuận thế lại thêm nhanh lội cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Hoàn thành thoát khỏi, đáng tiếc tại ranh giới cuối cùng trước truyền bên trong lại một cước đưa bóng đánh vào bên cạnh. Trên mạng, tốc độ có thừa, kỹ thuật lại không đủ tỉ mỉ dính. Không có gì ngoài ý muốn. Nước Anh cầu thủ nha. Wenger lại tại bên sân vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Trong mắt hắn nhìn thấy chính là đội bóng nếm thử khác biệt phương thức tấn công đều có thể thu. Được nhất định hiệu quả. Đây là một cái tích cực hiện tượng. Nhưng là Từ Đồ Vân Binh lại đối Arsenal tiến công có khác biệt kiến giải. Loè loẹt, trông thì ngon mà không dùng được. Từ Đồ Vân Binh tự lẩm bẩm. Arsenal từ đầu đến cuối không có rất cường thế điểm tấn công. Thử nghĩ một hồi, châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp đội bóng. Ai không có một hai cái đỉnh cấp bạo phá điểm. Barcelona chỉnh thể rất mạnh. Chỉnh thể bên ngoài có Messi. Real Madrid đồng dạng có C. Ronaldo. Bayern Munich có Ribery cùng Robben. Chelsea năm nay tới Hazard. MU thì có được Van Persie. Đều là loại kia chỉ phải cố gắng cho hắn sáng tạo cơ hội. Hắn liền có thể mang đến cự đại uy hiếp nhân vật. Arsenal nhưng không có. Podolski, Chamberlain, Giroud. Lừa mình dối người có thể nói bọn hắn là dựa vào chỉnh thể. Nhưng bóng đá lớn nhất hoang ngôn chính là bóng đá là đoàn đội vận động. Quá khứ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Hy Lạp thành công là thật không có dựa vào ngôi sao bóng đá. Nhưng này cũng chỉ là trong dòng sông lịch sử phù dung sớm nở tối tàn. Muốn tiếp tục thu hoạch được thành công, không có một hai cái ngôi sao bóng đá. Đánh như thế nào thiên hạ? Tiếng tăm lừng lẫy đoàn đội hình đại biểu đội bóng. Vậy cũng tuyệt đối là đại đa số ngôi sao bóng đá đáp lên. Không có ngôi sao bóng đá hạc giữa bầy gà. Nhưng bản thân thực lực hạn cuối đã bị nâng lên đến bao trùm còn lại đội bóng phía trên độ cao. Tựa như Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Không dựa vào ngôi sao bóng đá. Nhưng mỗi cái đều là ngôi sao bóng đá. Arsenal vấn đề lớn nhất khả năng còn không phải bọn hắn không có cầu thủ đứng đầu. Mà là bọn hắn không chịu đối mặt hiện thực. Có lẽ đánh tầm thường đội bóng. Bọn hắn thật là có trên chỉnh thể thực lực ưu thế. nhưng là đánh Premiership trước cấp 6 khác đội bóng, bọn hắn lại còn không chịu đem nhược điểm che giấu, không chịu đi lẩn tránh tự thân nhược điểm, vẫn hồn nhiên ngây thơ đi cố gắng đá ra bọn hắn theo đuổi mỹ lệ bóng đá. Mỹ lệ thường thường mang ý nghĩa yếu ớt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?